Chương 243, người một nhà. Chương 243, người một nhà canh thứ tư tê đó là khóa tâm bị mở ra, gian phòng lớn cửa bị đẩy ra thanh âm. Trương tường ố nì chèn, ta đã trở về. Một tiếng thanh thúy dậy ổ dậy thanh âm, từ huyền quan nơi nào vang lên. Mà nàng ở huyền quan nơi nào, cũng tựa hồ là thấy được sổ dạ các nàng ba tỷ muội chỉnh tề mà thả ở cao y na ho bên trong giày. Trương tường ố nì chèn, trong nhà có tới khách nhân sao hoa lửa tiểu ló lì thanh âm, từ huyền quan bên kia vang lên, theo khoảng cách la vào, ở trục bật lớn. Một giây đồng hồ sau đó, hạ nạ bị tiểu lọ lì kia có màu đen tóc dài xóa vai, ăn mặc hắc sắc đến gối váy liền áo không tay, trong tay cầm một chai sữa bò thân ảnh, liền vừa lúc xuất hiện tại trường tưởng đám người trước mặt. Từ trường tưởng trở về bắt đầu, vì để cho hạ nạ bị tiểu lọ lì phát hoang được càng thêm tốt hơn một ít, trường tưởng từ bánh kem công ty nơi đó, định rồi mỗi thiên nhất bình sữa bò đơn đặt hàng. Chỉ bất quá, do vì hai ngày này người giao hàng ra sự tình, lâm thời tìm không được thay thế nhân viên lục cố. Trương tường ở hai nơi này mảnh nhỏ tương đối vắng vẻ địa phương mọi người, cũng chỉ có thể đủ đi ra phía ngoài, mình tới ngoài 300 thước cái cố định địa điểm khứ thủ sữa tươi. Đương nhiên, vì vãn hồi bởi vì cái này một món sự tình, mà tổn thất danh dự. Cái kia bánh kem công ty quyết định mấy ngày này bánh kem tiền toàn bộ không tính tiền, còn biểu thị ở cái này trong vòng 2 ngày liền nhất định sẽ tìm được thay thế nhân viên. Mới để cho vùng này cư dân phẫn nộ thở bình thường lại. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì vừa mới sở dĩ sẽ không ở, thì là bởi vì trường tưởng người thiên liền gọi điện thoại về nhà biểu thị chính mình sẽ tối nay trở về, nàng chỉ có tự mình một người đi vào lấy bánh kem. Đương nhiên, đây là thành lập khu vực này trị an, thẳng đều đúng rất hảo điều kiện tiên quyết trên. Nếu không, trường tưởng cũng sẽ không khiến hạ nạ bị tiểu lò lì chính mình một ra cửa. Nói, coi như là gặp gỡ phần tử xấu, chỉ cần không có súng ống lời nói. Hạ nạ bị tiểu lò lì sử dụng ra nhu quyền lời nói, sợ là một cái đánh 20 đại hán, đều là con mắt không mang theo chắc đi, không. Bất quá, ai bảo trương tường đúng lò là cồn đâu nhất há, ngươi trở về chưa? Trương tường hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì chào hỏi một tiếng. Mà nhìn hạ nạ bị tiểu lò lì kia nhìn sổ dạ các nàng có chút ánh mắt nghi hoặc, Trương tưởng cũng là bắt đầu hướng hạ nạ bị tiểu lò lì giới thiệu nàng nhóm tới. Được rồi, hạ nạ bị, ngươi bây giờ còn không biết các nàng đi. Các nàng đều đúng ta tỷ tỷ nữ nhi, cái này có màu trà tóc dài, có điểm thiên nhiên cùng khả ái nữ hài, đúng ta tỷ tỷ đại nữ nhi, năm nay 14 tuổi tạ cả nạ xỉ sổ dạ. Trương tưởng vươn tay trái, chỉ hướng sổ dạ phương hướng. Mà nghe xong trương tưởng giới thiệu, tạ cả nạ xỉ sổ dạ cũng liền vội vàng đem trong ngực hy nạ giao cho Miu, đứng lên đến, nghiêm túc cùng hạ nạ bị tiểu lò lì chào hỏi. Xin chào, ta là tạ cả nạ xỉ nhà đại nữ nhi, tạ cả nạ xỉ sổ dạ, năm nay 14 tuổi, hiện tại học tập trong nước năm thứ 2. Xin ngài vỗ chỉ giáo nhiều hơn. Tạ cả nạ xỉ sổ dạ nghiêm túc hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì không người chào, nghiêm túc giới thiệu chính mình xuống. Mà nhìn tạ cả nạ xỉ sổ dạ vậy chính thức giới thiệu, từ hì ủ gã bộ tộc như vậy trong đại tộc đi ra, giáo dưỡng lương hảo hạ nạ bị tiểu lò lì tự nhiên là sẽ không có đáp lại. Xin chào, ta là hì ủ gã hạ nạ bị, năm nay 7 tuổi, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ta hiện tại sống nhờ với trương tường ô nì chèn ra bên trong, rất hân hạnh được biết ngươi, cũng mời chỉ giáo nhiều hơn. Hạ nạ bị tiểu lò lì, cũng hướng về sổ dạ đáp lễ lại. Mà nhìn các nàng mỗi người đều giới thiệu xong xuôi, Trương Tường cũng tiếp tục mở miệng. Mà vì có tóc dài màu vàng kim, tính cách nói bạt mỹ lệ nữ hải, thì là ta tỷ tỷ nhị nữ nhi, tạ cả nạ xìm nhịu. Trương Tường chỉ hướng vừa mới đem tiểu mặc dù, giao cho tiểu vương nhịu phương hướng. Xin chào, ta là tạ cả nạ xì nhà nhị nữ nhi, tạ cả nạ xìm nhịu, năm nay 10 tuổi, hiện tại học tập quốc tiểu lớp 5, về sau mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Không muốn chê ta phiền ao nghiêu dùng nói bạn khả ái nụ cười, hướng về hoa lửa tiểu lò lì giới thiệu cùng với chính mình. Mà hạ nạ bị tiểu lò lì, cũng là lập tức dùng thể thêm không mất thân cận thoại ngữ, trở về mưu thoại ngữ. Bất quá, vừa lúc đó, khi nạ lại là bất an phân địa xoay động mình một chút cái mông nhỏ, từ mình tỉ tỉ sổ dạ trong lòng chạy ra. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, còn có ta đâu? Khi nạ dùng dạy ổ tinh tinh đen thùi lớn con mắt, có chút lo lắng hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì nói. Mà nhìn hí nạ bộ kia thiên chân khả ái sốt ruột dáng dấp, mọi người trên mặt của đều lộ ra nụ cười. Ừ, như vậy, tiểu muội muội, ngươi tên gì vậy? Hạ nạ bị tiểu ló lì trên mặt của, khó được lộ ra nụ cười ấm áp, ngồi xuống thân thể hướng lấy mại khả ái bước trầm phạt, đạp, đạp, đạp chạy đến trước mặt mình, vẻ mặt lộ ra nóng nảy tốt kỳ hì nạ đường tắt vắng vẻ. Ta go y tạ cả nạ xỉ mặc dù, năm nay hì nạ chớp con mắt, nghiêm túc đếm mình tay nhỏ bé chỉ. Sau đó, nàng chỉ có vẻ mặt hoan hỉ ra nghiêm túc nói rằng năm nay hì nạ đã 3 tuổi. Đúng đại nhân A hì nạ dùng thiên chân khả ái chăm chú ngôn ngữ, hướng về hạ nạ bị tiểu lò lì vui vẻ nói rằng. Ừ, hì nạ rất lợi hại đây. Nhỏ như vậy là có thể biết mình mấy tuổi, thực sự là trưởng thành đâu. Hạ nạ bị tiểu lò lì dùng nụ cười ấm áp, đưa ra tay trái nhu liếu nhu hì nạ đầu kia nhu thuận tóc dài màu đen, trong mắt tốc biến qua thần sắc vui mừng. Kém hoa ở hì ủ gà nhất tộc trong, nàng mặc dù là đứa trẻ nhỏ nhất, thế nhưng nàng lại là rất ít có thể hưởng thụ được thân tình quan tâm. Của nàng tỷ tỷ tuy là quan hệ nàng, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân, hai người bọn họ lại là rất ít có lẫn nhau biểu lộ ra chính mình nội tâm tình cảm thời điểm. Khi còn bé ký ức, nàng càng nhiều hơn chính là cùng chính mình tỷ tỷ đối chiến ký ức. Mà hơi chút trưởng lớn hơn một chút sau đó, thì là ở phụ thân đối chiến đọa xù luyện trong vượt qua. Hơn nữa, bởi vì cha đối với kỳ vọng của nàng, cùng với nàng tương lai nhất định phải khởi động hỉ ủ gà nhất tộc nguyên nhân. Cho nên, nàng phải ngày tiếp lấy một ngày mà nỗ lực tu luyện, coi như là thụ thường, cũng phải kiên trì, coi như là cô đơn, cũng phải kiên trì. Điều này làm cho nàng ở khát vọng thân tình thời điểm, cũng là khát vọng có một có thể nhỏ hơn mình người, có thể làm cho mình quan tâm xuống. Cho nên, nàng khi nhìn đến thiên chân khả ái hí nạ thời điểm, mới có thể từ trong nội tâm triển lộ ra mừng rỡ tâm tình tới. Được rồi, tất cả mọi người giới thiệu xong xuôi. Như vậy, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Soja, Niu, Hina, Hana Bi chính là các ngươi kế tiếp sẽ phải ở chung một chỗ bạn cùng phòng. Mà Hana Bi, Soja các nàng bởi vì có chút nguyên nhân, cũng gần vào ở trường tưởng hướng về các nàng, tuyên bố mình một cái quyết định. Sau đó, chính là ở một hồi sau khi kinh ngạc, song phương mỗi người sâu hơn giải khai thời điểm. Trong thời gian này, hạ nạ bị tiểu lọ lì có chút tốt kỳ trương tưởng tỉ tỉ, vì sao có sổ dạ lớn như vậy nữ nhi nghi hoặc, cũng giải trừ vui nhi, đã biết trương tưởng tỉ tỉ gả qua thời điểm, tạ cả nạ xỉ ra cũng đã có đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi. Đồng thời, hai cái này nữ nhi, còn không đồng nhân sở sanh. Mà sổ dạ các nàng, thì là có chút kinh ngạc đã biết, thì ra hạ nạ bị tiểu lọ lì. Dĩ nhiên là xuất thân ở một cái trong đại gia tộc chẳng qua là bởi có chút không thể nói rõ nguyên nhân, mới có thể tạm thời ở tại trương tường nơi đây. Nhưng bất kể như thế nào, trương tường cái này gia đình cuối cùng là lẫn nhau quen thuộc tờ S cầu toàn định, cầu thạ, cầu thas, cảm tạ đại gia ủng hộ A gần nhất đều trạch ở ký túc xá gõ chữ, đều mập tốt hơn nhiều A mà bằng hữu của ta, ở ngày hôm qua cởi đoàn các ngươi biết ta có nhiều ưu tổn thương à cho nên, cầu thoải mái A scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.